Chuyện tình xa xứ, chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh chờ em về nhé. Nó nhìn nhỏ đang ngồi bên góc giường bấm máy tính, nó hỏi nhỏ một cách nhẹ nhàng. Lỡ người nhà anh thấy thì sao? Cô sao đâu? Nhỏ cười rồi để chiếc laptop của nó sang một bên, cởi chiếc áo sơ mi trắng của nó ra để lộ bờ lưng dài mượt mà và vòng eo thon thả. Nhỏ cẩn thận mặc đồ lên và chỉnh trang một cách kỹ càng rồi nhìn nó vẫn nằm dài nũng nịu trên chiếc giường mềm mại. Nhỏ ngồi kế bên nó rồi để tay lên mái tóc, len lỏi 5 ngón tay của nhỏ qua mái tóc nó một cách nhẹ nhàng, vuốt ve nó. Nhiều lúc nhỏ khiến cho nó phải mê muội mà quên đi rằng cảm giác này cô thể xảy ra ngay lúc này đi si, nó cô thể thích nhỏ đi si. Nhẹ nhàng ngồi dậy trong thân thể lõa lồ, nó kéo chiếc quần sót trong tủ ra rồi mặc lên với chiếc áo thun trắng, vò vò cái đầu cho mái tóc đỡ rối trước tấm gương rồi với lấy cái chìa khóa xe trên bàn. Nó mở cửa đưa đầu ra nhìn xung quanh rồi hiệu cho nhỏ bước ra cùng nó. Nó mở cửa cho nhỏ trong cái khí trời mát mẻ của buổi sáng. Đến tiệm cà phê hôm qua nhỏ và nó uống, nó kêu nhỏ đợi trong xe trước khi nhỏ ra xe của nhỏ về. Chiếc xe nhỏ đậu hôm qua ở đây vẫn còn đó, nó chạy vội vào tiệm rồi mua 2 ly cà phê nóng nó và nhỏ dùng hôm qua rồi đưa cho nhỏ, ôm nhỏ một cái rồi chào tạm biệt nhỏ ra về. Nhìn nhỏ đi mà nó có vẻ gì đó hơi luyến tiếc. Dồ máy xe rồi chiếc xe của nhỏ bắt đầu lăn bánh đi mất. Nó nhìn theo chiếc xe phía xa xa mà lòng lưu luyến cảm giác gì đó. Chạy về nhà một cách thoải mái vì biết hôm nay là thứ bảy, đã 2 ngày hơn nó chưa NT hay chat với người chị yêu thương của nó, cô Bích chị có giận dỗi gì nó cô nữa. Chạy vội về nhà, nhảy lên chiếc giường rồi để chiếc laptop lên đùi, chiếc laptop đã đi si bật sẵn, vì lúc này con nhỏ đã dùng khi nó chưa thức giấc. Nhìn vào mấy tấm hình trên desktop mới chợt nhận ra nhỏ dùng máy nó để chụp hình tự sướng, nhỏ thật đáng yêu trong những bức hình này, cô biết chụp vậy là cốt ý gì đây, chắc là để dấu ấn lại cho nó nhớ nhỏ nhiều thêm đây mà. Nó on Facebook, rồi liền bấm vào ô message xem chị có nhắn gì cho nó cô, quả nhiên là đoán cô sai. Chị cứ trông ngóng nó sợ nó có chuyện gì mà sao 2 ngày cô có nhắn tin cho chị biết. Anh đâu rồi, sao anh cô nhắn tin cho em? Nó cũng chẳng biết phải trả lời giải thích với chị sao, lại vờ bịa ra mấy cái lý do vớ vẩn để mà trốn tránh trách nhiệm. Mấy bữa nay gần thi nên anh bận học, anh xin lỗi nha. Thi xong anh bù mà he he, à có nhớ anh cô. Nó biết chắc là diện lý do này chị sẽ cô còn trách móc hay hờn dỗi nó nữa. Thời gian từ ngày hôm đó cũng trôi đi một cách thấm thoát. Mối quan hệ giữa nó và Charissa cũng chẳng đi si rõ ràng. Lâu lâu nó và Charissa lại trốn ra ngoài phía xa xa và âu yếm nhau một cách thân mật trong xe, nói chung tình cảm giữa nó và Charissa chỉ là thể xác. Nó chẳng biết nó có thích nhỏ cô và nhỏ cũng chưa bao giờ nói với nó những gì nhỏ nghĩ. Thứ bảy tuần này là đến prom rồi, tối thứ sáu đó, nó chạy ngay lên khu mua sắm và diện một cái áo sơ mi mới để chuẩn bị cho lễ hội prom cuối cùng trong đời học sinh của nó. Thời gian gần đây, nó cố gắp cô NT cho nhỏ Linh để đợi cho dịp bất ngờ ngày mai. Dĩ nhiên tình cảm của nó dành cho nhỏ vẫn cô phai vì mỗi ngày hầu như nó đều chạm mặt với nhỏ từ lúc ăn cơm cho đến lúc học bài. Hình bóng nhỏ gần như cô bao giờ tan biến trong tâm trí nó. Thứ bảy, 5 giờ, nó leo lên xe và phóng đến nhà nhỏ Linh cầm trong tay 2 chiếc vé cho prom. Mùi nước hoa thơm phương phức và chiếc xe loán bóng, mọi thứ gần như hoàn hảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó muốn cái dịp lớn này sẽ cô có gì sai sót xảy ra cả, đến nhà nhỏ. Nó nhẹ nhàng bấm chuông và cầm trên tay một dây hoa hồng trắng đeo tay, nó đợi nhỏ trong hồi hộp. Chiếc cửa gỗ màu đỏ chậm rãi đi si mở ra, trước mắt nó là nàng công chúa xinh xắn trong chiếc đầm màu đen ngắn ca tính bó sát người để lộ đôi chân dài và trắng như một cô người mẫu. Mái tóc vàng đi si búi gọn lên để lộ đôi bông tai lấp lánh và bờ vai mịn màng. Đôi môi đỏ hồng và trong tay là chiếc bóp màu đen óng ánh tông xẹt tông với chiếc đầm kia. Nhỏ chẳng khác gì một cô công chúa cả, nhiều lúc nó cảm thấy nhỏ còn đẹp hơn cả Charissa nữa. Nhỏ nhìn nó và cười một nụ cười thánh thiện, nó nhẹ nhàng nắm tay nhỏ và đeo cái vòng hoa màu trắng kia, đôi tay nhỏ thật mịn màng, đây là lần đầu tiên nó đi si năm đôi tay này của nhỏ. Tim nó như muốn vỡ tung vậy, nó nhẹ nhàng kéo nhỏ đi sau khi nhỏ đã khép cánh cửa kia lại. Mở chiếc cửa xe cho nhỏ rồi đóng lại, nó dây xe chạy đi trong hồi hộp pha chút vui mừng. Nó có thể tưởng tượng ra cái vui nào hơn khi đi si đi chơi với người mình thích cả. Trước khi đi đến prom, nó và nhỏ đến một nhà hàng sang trọng. Chậm rãi bước đến trước cửa thì đã có 2 anh Mỹ trắng mở cánh cửa kia chào đón nó và nhỏ. Li Xi dẫn đến một cái bàn sát tường nơi có ngọn nến và bình hoa để sẵn trang trí trông rất lãng mạn. Nhỏ chẳng nói gì, nó cũng vậy, chỉ biết nhìn nhau cười. Cứ ngỡ như cười đã là đủ lắm rồi, nó cứ muốn nhìn nhỏ cười nụ cười đó mãi. Nó cũng chưa bao giờ tự hỏi chính mình rằng liệu nó có yêu nhỏ hơn cả chị Tia cô. Và nhỏ thì chẳng biết gì về mối quan hệ giữa nó và chị Tia cả. Giây phút này nó cô còn nhớ đến Tia nữa, mà chỉ có nhỏ thôi. Nó order 2 phần beefsteak và salad. Chẳng mấy chốc thì đồ ăn được dọn ra, nó nhẹ nhàng cắt phần thịt thì bất chợt nó thấy nhỏ đưa cái nĩa kia đã găm miếng thịt cắt sẵn Tia xi mặt nó. Nó hả mồm cho nhỏ đút, cảm giác thật lạ, thịt bất chợt ngon lạ thường, nó cảm thấy thương nhỏ lúc này biết bao. Những cảm xúc trong người nó lại dâng trào, tim nó lại đập nhanh. Cầm lấy ly nước và hốc một ngụm, nó đưa khăn lên lau miệng rồi thỉnh thoảng lại lén nhìn nhỏ. Nhỏ ăn cũng chẳng nhiều, đa số là cắt thịt ra và đút cho nó hết. Trong khi đó nó thì ngại chỉ biết ăn và làm theo những gì nhỏ nói. Sau khi trả tiền, nó và nhỏ cùng hướng đến một khách sạn 3 sao ở trung tâm thành phố nơi mà prom sẽ đi si tổ chức. Nó đậu xe, rồi cẩn thận nắm tay nhỏ qua cánh cửa kính vào thang máy và đến tầng 9. Bước ra khỏi thang máy, hầu như mọi người đã có mặt đông đủ và ai cũng hướng về nó và nhỏ trong trầm trồ kinh ngạc. Nó thấy DC sự ghen tị trong mắt mấy thằng kia bị nhỏ từ chối thư mời đi prom. Nó thấy DC sự ngưỡng mộ của một số thằng bạn nó và rồi nó thấy Charissa. Nhỏ đi cùng một người bạn, nhỏ nhìn nó, nhỏ chỉ cười mép môi rồi bỏ đi. Nó cũng chẳng chào hay ra hiệu gì với nhỏ, chắc cũng đến lúc trò chơi tình yêu ngắn ngủi của nó và nhỏ chấm dứt thôi. Chẳng mấy chốc thì đèn DC hạ và nhạc được nổi lên, ai ai cũng lắc nhảy trong sự nhộn nhịp điên cuồng. Nó và nhỏ cũng thế cho đến khi một bài nhạc nhẹ bật chợt DC bật lên. Theo bản năng, những thằng con trai đều xòe tay mời người bạn gái đến cùng để nhảy cặp trong bản nhạc này. Nó nhìn nhỏ, rồi nắm lấy tay nhỏ, nhỏ chỉ cười rồi cũng nhẹ nhàng đặt tay còn lại lên vai nó. Nó lướt đôi tay xuống dưới từ từ qua eo nhỏ rồi kéo nhỏ lại gần nó hơn nhịp nhàng cùng nhau trong dòng nhạc du dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất chợt, thỉnh thoảng, nó lại bắt gặp Charissa đang nhảy cùng người con trai ấy, Charissa cũng liếc nhìn nó. Chắc có lẽ bởi vì nó chưa bao giờ nói với Charissa rằng nó sẽ đi với Linh và có thật nhiều điều nó giấu Charissa đơn thuần vì cái đêm đó đến quá đột ngột và một đêm không đủ để nó tin tưởng và yêu thương Charissa như Linh Đờ Si. Nó nhìn ra chỗ khác và vẫn nhịp nhàng cùng nhỏ trong bài nhạc tình yêu kia. Cách chương.